Chương 237, Nhân tình. Thẩm Thanh Lan bị nha đầu am đám đi phía trước, chỉ thấy địa phương cư dân tất cả mọi người vui sướng xách ngọn đèn lồng trông cùng một hướng đi, suy đoán là đi nhìn múa rồng, liền đi theo mà đi. Bên cạnh một cái lão phụ nhìn xem các nàng mấy cái cười, hảo xinh đẹp tiểu cô nương, các ngươi cái đèn lồng đều không điểm, là người ngoại địa đi. Thẩm Thanh Lan bận biểu đáp, đúng là người ngoại địa thị, đi ngang qua Giang Châu, nghe nói múa rồng thú vị, đặc đến xem, không biết điểm đèn này lồng có cái gì chú ý. Lão phụ nhân cười, thứ nhất vì chiếu sáng, thứ hai vì náo nhiệt, trọng yếu nhất là vì cầu phúc, ta cái này Giang Châu long thích đèn lồng, nếu là ai đèn lồng đẹp mắt, nó cũng sẽ bị hấp dẫn lại đây, có thể đem long hấp dẫn đến tới trước mặt, không phải là phúc khí sao? Thân châu múa rồng đều vào ban ngày, Thẩm Thanh Lan cảm thấy mới lạ, cũng mua cái mấy cái đèn lồng, mỗi người đề ra một cái, hứng thú bừng bừng học người ta dáng vẻ vô giúp vui. Tại một chỗ trống trải bằng phẳng nơi, dĩ nhiên tụ tập mấy trăm người, đèn đuốc loẹ loẹ làm thành cái dữ, bốn phương tám hướng còn có không đếm được quang điểm tới gần, tại trong bóng đêm lung lay thoáng động, chậm rãi hội tụ, giống như quần cuộn trong trời đêm quần sao lấp lánh. Trong đám người chiêng trống vang trời, tiếng cười, thét to tiếng cùng vỗ tay tiếng bên tai không dứt. Thẩm Thanh Lan mấy người tới không tính sớm, chiếm không đến tiền bài, lại được bận tâm đèn lồng chớ bị đâm ngã, gợi ra mối họa, chỉ có thể chen ở trong đám người, dướn cổ đi trong trông. May mà có thể thấy được trung ương trên bãi đất trống phô trương thật lớn, chiêng trống kèn sờ nạ không biết bao nhiêu, một cái kim lân loẹ loẹ đại trưởng long lật thượng đằng hạ, uy phong lẫm liệt. Các nơi long cũng có khác nhau, cái này Giang Châu long cùng Thân Châu long liền ở rất nhiều chi tiết trên có khác biệt. Thẩm Thanh Lan nhìn xem mùi ngon, nhưng mà không thấy một hồi, theo vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, các nàng không muốn cùng người tranh đoạt, chỉ có thể chậm rãi bị chen lấn lui về phía sau, cuối cùng cái gì cũng nhìn không thấy. Phỉ Thúy mười phần hề hoài, này xem, chúng ta nhìn không thấy long, long cũng nhìn không thấy chúng ta. Đèn lồng lại hảo nhìn cũng hấp dẫn không lại đây a. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi còn thật muốn đem long hấp dẫn đến a, nhiều người như vậy, như thế nhiều đèn lồng, cơ hội cũng quá nhỏ, chúng ta nhập ra tùy tục nhìn xem náo nhiệt liền bỏ qua, canh giờ không sớm, trở về đi. Chợt thấy một người từ trong đám người bài trừ đến, nhanh chóng ngăn lại mấy người đường đi. Thẩm tứ tiểu thư, các ngươi đây liền đi. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Tiết Dương lo lắng nói, nếu đến, không bằng nhìn nhiều một hồi. Thu Nguyệt chỉ thấy qua hắn một lần, sớm không nhớ rõ, thình lình gặp một cái nam tử xa lạ chặn đường, sợ tới mức kêu to, ngươi là nơi nào? Cường đạo Bích Ngọc nhanh chóng che miệng của nàng, xoay người trừng Tiết Dương, Tiết Dương, ngươi câm miệng đi trước công chúng, chớ có nói hiệu nói vượn. Tiết Dương lập tức liền đủ rũ, chỉ đám người trung gian, nhỏ giọng khẩn cầu, thẩm tứ tiểu thư, Giang Châu Long nhìn rất đẹp, mặt sau còn có rất nhiều đa dạng đâu, hiện tại liền đi, đáng tiếc. Thẩm Thanh Lan nào có không rõ ý tứ này, nhất định vệ trưởng quân liền ở bên trong chờ đâu, nàng nhíu mày, Tiết Dương, đa tạ hảo ý của ngươi, ta muốn trở về. Vòng qua hắn liền đi, mấy cái nha đầu cũng đuổi theo sát. Chỉ có Bích Ngọc, thiếu chút nữa không chỉ vào hắn nuôi thoá mạ một trận, đi hai bước lại quay đầu, đem đèn lồng đưa cho hắn, cầm đi, có lẽ gặp may mắn, có thể đưa tới long đâu. Tiết Dương xách đèn lồng, nhìn theo các nàng đi xa, ủ rũ trở lại đám người. Thu Nguyệt cùng Phỉ Thúy tốt, thấp giọng hỏi nàng, cái kia Tiết Dương là loại người nào? Phỉ Thúy nhu chiếp, không biết như thế nào trả lời. Bích Ngọc thấy thế, sợ Thu Nguyệt khả nghi, trở về nói cho Lâm Thị, nhanh chóng ôm lại đây, hắn vốn nghĩ mời ta, nhưng ta cự tuyệt, nói muốn cùng tiểu thư, hắn là cái hồ đầu người, gặp chúng ta muốn đi, liền lô mạng mất muốn ngăn ở tiểu thư, nghĩ tiểu thư chịu lưu lại, ta liền ở. Tốt Thu Nguyệt, ngươi giúp ta gạt thái thái, nếu là thái thái biết ta bên ngoài chiêu hồ đầu người, muốn đem ta bán đi. Thu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, ngươi là nơi nào trêu chọc tới Bích Ngọc há hốc mồm, cũng không thể nói liền tại đây vài ngày đi, cũng không thể nói phân minh à. Vừa nói phân minh, Thu Nguyệt liền sẽ liên tưởng đến Lục gia, Cố gia cùng Vệ gia, đành phải kiên trì nói là Thân Châu. Trước kia nghe nói qua, hắn gia tổ tịch Giang Châu, không nghĩ đến ở trong này vô tình gặp được. Nói như vậy, là có Bích Ngọc đạo lý, nguyên bản tại Thân Châu, Phương gia tổng quản nhi tử liền ở theo đuổi Bích Ngọc, vài lần nhường phụ thân cầu đến Như Âm tiểu thư trước mặt, muốn mời nàng tại Thẩm Thanh Lan trước mặt nói cái lời hay, thành toàn việc hôn nhân, Phương Như Âm cũng thật sách ra, Thẩm Thanh Lan cũng hỏi Bích Ngọc, nhưng Bích Ngọc không bằng lòng, chuyện này liền không thành, nhưng không biết sao, Thẩm ra không ít người đều nghe nói, Thu Nguyệt cũng từng lấy việc này đùa qua. Bích Ngọc, nói nàng chiêu đào hoa, sợ là sắp thả ra ngoài. Hiện tại Bích Ngọc không có biện pháp, đành phải cắn răng đem Tiết Dương đi trên người mình ôm. Thu Nguyệt quả nhiên không hề đa nghi, trái lại cười hỏi, người này ta nhìn không giống Phương gia tên tiểu tử kia, lớn so sánh ra cái kia tốt đừng phản ứng hắn. Bích Ngọc cắt đứt nàng lời nói, lại đi đoạt nàng đèn lồng, đem của ngươi tặng cho ta đi. Thu Nguyệt không cho, dễu cợt nàng, chính ngươi đưa người trong lòng, đổ đến đòi ta, không đạo lý này. Hai người vui đùa đứng lên, Thẩm Thanh Lan nguy cơ giải trừ. Phỉ Thúy theo Thẩm Thanh Lan, hai người im lặng nhìn Thu Nguyệt lửa nóng Bích Ngọc đùa giỡn, nàng cắn môi không lên tiếng, trong mắt hình như có bọt nước, qua hội, hút hít mũi. Thẩm Thanh Lan cho rằng nàng còn chưa chơi đủ, lôi kéo nàng an ủi, sang năm thân châu múa rồng, chúng ta sớm điểm đi, nhìn một chút một hồi. Phỉ Thúy bài trừ tươi cười đáp lời, đến cùng không hưng lắm. Trở lại khách sạn, mọi người đi trước Lâm Thị trong phòng, Lâm Thị gặp nữ nhi bình an qua lại, thuận miệng hỏi vài câu khiến cho nàng trở về. Thu Nguyệt đưa đến cửa, Bích Ngọc lặng lẽ lôi kéo nàng, dùng ánh mắt cầu xin, Thu Nguyệt cười khẽ, biết, ngươi yên tâm đi, ngươi nhớ nợ cá nhân ta tỉnh. Bích Ngọc bận bịu đáp ứng, hảo tỷ tỷ, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Không khéo nhường vừa bưng trái cây vào Xuân Lan nghe được, cười hỏi, nhân tình gì, nói ra ta cũng nghe một chút. Thu Nguyệt chớp mắt chỉ Bích Ngọc, nàng coi trọng ta đèn lồng, nhất định muốn đoạt đi, nói là trở lại thân châu, muốn xuống bếp cho ta làm đồ ăn. Người trong phòng đều cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan thư xem xong rồi, lười lại đi dương thư trong tìm, cảm thấy nhàm chán, phát hội ngốc, được trong đầu tất cả đều là vệ trưởng quân ban ngày gần sát hình dạng của mình. Sợ tới mức không còn dám nghĩ, đơn giản che chăn, sớm liền ngủ rồi. Bích Ngọc đem Phỉ Thúy kéo đến một bên, thấp giọng dặn dò nàng, ngươi cùng tiểu thư, ta đi tìm Tiết Dương, hảo hảo nói nói hắn, tên ngu xuẩn kia, thiếu chút nữa hại tiểu thư, bọn họ muốn đồng hành, đoạn đường này nên cẩn thận. Phỉ Thúy không lên tiếng hỏi, Bích Ngọc, ngươi cùng hắn giao tình rất sâu sao? Bích Ngọc cười khẽ gắt, ai cùng hắn giao tình sâu nếu không phải đánh không lại hắn, ta sớm đem hắn đánh gục. Nhìn xem cách vách không động tĩnh, nhẹ nhàng chạy đi.